Vô thượng thần đế 382 chương 3792 băng mộ tuyết một câu rơi xuống. Đế Dực nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt khinh miệt. Không có phụ thân ngươi. Ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi thật sự cho rằng. Tại đệ cửu thiên giới bên trong. Giết đế Uyên. Diệt đế Uyên nhất mạch. Mà hiện nay. Ngươi chính là có tư cách. Cùng ta tại nơi này nói chuyện ngang hàng sao, ta mời ngươi đi Bát Hoang Điện làm khách. Là cho phụ thân ngươi mặt mũi. Bằng không mà nói. Ta có thể trực tiếp giết ngươi. Giết phu nhân của ngươi. Giết con của ngươi. Để ngươi đi với ta Mục Vân. Thừa dịp ta cùng ngươi ôn tồn duyệt sắc nói chuyện thời điểm. Tốt nhất. Ngoan ngoãn theo ta đi. Đế Dực lúc này. Thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Giống như nhất tôn ma thần, như muốn tàn sát thiên hạ. Cha, Mục Vũ Yên lôi kéo Mục Vân bàn tay, thấp giọng nói, cái này thúc thúc thật đáng sợ. Mục Vân nghe vậy, hơi hơi ngồi xuống, nhìn một chút Mục Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, cái này phôi thúc thúc. Cha, đi giết hắn. Một câu rơi xuống, Đế Dực nhìn không được cười cười. Mục Vân, không duyên cớ nói với ngươi nhiều như thế, nhìn đến, ngươi vẫn chưa hiểu. Hôm nay đứng ở đây những này người, nếu không phải là bởi vì phụ thân ngươi, chỉ sợ ngươi đã là chết đến trăm ngàn lần. Minh bạch sao nghe đến lời này, Mục Vân khẽ cười cười, đứng dậy. Ta đúng là chẳng ra sao cả, trên đường đi, phụ thân đúng là một mực tại nâng đỡ ta. Mục Vân âm thanh bình thản. Chỉ là... Nếu là liều mạng đến muốn giết ngươi, ta nghĩ vẫn là có thể làm đến. Cho dù là vượt qua năm cái cảnh giới chinh lịch, lời này vừa nói ra, Đế Dực thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một câu rơi xuống, Đế Dực bước chân bước ra, sát khí phóng thích ra. Mục Vân lúc này lại là không trốn không né, thân ảnh tại thời khắc trực tiếp xông ra. Chỉ là làm đến Mục Vân thể nội khí tức sắp phóng thích thời khắc, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Ngọc thủ dò xét ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Mà sau kia một thân ảnh nhanh như chớp giật, giây lát ở giữa phóng tới Đế Dực, lại lần nữa trở về, nhẹ nhàng xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Oanh! Trong khoảnh khắc, ở giữa thiên địa, một tiếng oanh minh càn quét vạn dặm. Bốn phía chúa tể cảnh giao thủ tại thời khắc đều là dừng lại, suy nghĩ xuất thần nhìn xem một màn này. Đây cũng là vị nào đại nhân vật đến rồi, chuyện hôm nay. Tầng tầng phát triển. Cho tới bây giờ. Cơ hồ là siêu việt tất cả mọi người nhận biết. Một vị đại nhân vật. Khả năng ngàn năm vạn năm đều hiếm thấy nhìn thấy một mặt. Có thể là hôm nay. Lại giữ nguyên chồng chất đồng dạng xuất hiện. Bất khả tư nghị, quả thực là làm người kinh dị. Mà giờ khắc này, theo kia tiếng oanh minh bạo khởi, có thể là không bao lâu, đạo đạo oanh minh ba động bị nhất tầng vô hình không gian bao phủ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Đế Dực lúc này đứng tại không trung, bàn tay nắm chặt, tí tách âm thanh vang lên. Hắn hai tay áo ở giữa, tiên huyết tí tách mà ra. Cả cái mặt tại thời khắc, không có một tia ưu nhã thong dong, ngược lại là mang theo vẻ băng lãnh. Người nào? Đế Dực ngữ khí lạnh lùng nói. Cả cái đệ thất thiên giới bên trong, trừ bát đại thế lực đỉnh tiêm tộc trưởng tôn chủ, cùng với bát hoang điện mặt khác bảy vị điện chủ cùng hắn phụ thân đế hoàn, không có người có thể như vậy thương hắn. Tuyệt không khả năng có mà cái này nhất khắc. Mục Vân thân trước, kia nhất đạo thân mang màu tím sầm váy dài nữ tử, lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ bóng lưng nhìn, nữ tử thân thể thon dài, ung dung hoa quý, cho người cảm giác cao cao tại thượng như thần chỉ, không thể tới gần. Không bao lâu, nữ tử xoay người lại, một trương kinh thế khuôn mặt xuất hiện tại Mục Vân thân trước, như u lan tính mịch. Giống như hoa đào phấn diễm, nhưng là đoan trang nghiêm nhị. Nhìn mặc dù là ước chừng ba mươi mấy tuổi bộ dáng, thế nhưng lại càng thêm lệnh người cảm giác thành thục chi tư, không thể tự kềm chế. Cái này dạng nữ tử, phảng phất liền là Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm đám người tương lai bộ dáng, không thể không nói khí chất tuyệt hào, tư sắc tuyệt mỹ, để nhân sinh không ra một tia ý niệm tà ác. Cung chủ vào giờ phút này, Băng Tàm cung một đám chúa tể cảnh lần lượt mở miệng nói: "Hạ cung chủ không phải Băng Ngưng Xương sao? Cái kia nhìn hai mươi mấy tuổi Băng Xương Ngạo Tuyết nữ tử." Lúc này, nữ tử nhìn về phía Mục Vân quan sát tỉ mỉ. Trên trán có chút sống, nhưng là địa phương khác, lại là như ngươi nương, không dễ nhìn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân rung động cười nói: "Tiền bối là..." Băng Mộ Tuyết nữ tử nói thẳng: "Ta cùng ngươi phụ thân là Cố Sao Ác. Kia Băng Ngưng Xương là nữ nhi của ta." Băng Mộ Tuyết nói thẳng. Nữ nhi Mục Vân nhìn một chút Băng Ngưng Xương, tại nhìn một chút Băng Mộ Tuyết. Cái này dạng tuyệt hảo nữ tử, chẳng lẽ phụ thân? Băng Mộ Tuyết lần nữa nói: "Trước kia ngươi nương nếu không phải là Tiêu Diêu thần đế chi nữ, hiện tại Mục Thanh Vũ phu nhân, nói không chừng là người nào." Ách, Mục Vân rung động cười một tiếng, không có nói nhiều. Cái này dạng trong nháy mắt xuất thủ thương tích đế dực nữ nhân, giống như không dễ chọc. Chỉ là Băng Tàm cung bên trong thế mà là ẩn giấu đi cái này dạng nhất tôn nhân vật, càng là bất khả tư nghị. Đế dực Băng Mộ Tuyết quay người, nhìn về phía đế dực, cười nhạo nói: "Phụ thân ngươi đế hoàn, ngược lại là có mấy phần thiên phú cùng ngạo khí. Ngươi tại cách này trang cái gì lão sói vấy đuôi khinh bỉ Mục Vân. Ngươi xứng sao cũng không nhìn một chút nhân gia tu hành bao nhiêu năm. Ngươi tu hành bao nhiêu năm cũng không nhìn một chút đế hoàn ở trên thân thể ngươi. Nện nhiều ít tu hành tài nguyên. Mục Vân là Mục Thanh Vũ âm thầm bảo hộ. Có thể đại đa số đường là chính mình đi. Kia ngươi không phải phụ thân ngươi một đường công khai bảo hộ ngươi, như ngươi cũng không phải là đế gia tử tôn. Chỉ sợ ngươi bây giờ cũng bất quá chỉ là cái nho nhỏ giới vị võ giả." Băng Mộ Tuyết một chữ một cái đều là vô cùng lạnh lùng. Nếu để cho Mục Vân đồng dạng thời gian, không cho hắn ngươi tu hành một phần mười thời gian, cũng chính là 30 vạn năm, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh đến cha ruột cũng không nhận ra. Không cần lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Thanh đi đến Băng Mộ Tuyết thân trước, cười hì hì nói: "Tiền bối, cho lão Mục vạn năm thời gian, liền tuyệt đối có thể siêu việt cái này mẹp con bê. Trang cái gì bước đi so với người ta đi, cho nên đi so với người ta mạnh, liền cho là mình vô địch rồi. Lão tử liền không quen nhìn cái này loại người, đã sớm muốn dạy dỗ giáo huấn." Băng Mộ Tuyết nhìn về phía Tạ Thanh, hơi hơi mở miệng nói: "Vậy ngươi đi đi." Khổ khổ. Tạ Thanh vội vàng nói: "Tiền bối lại cho ta 30 vạn năm, ta một bàn tay hô chết hắn." Băng Mộ Tuyết không có mở miệng. Hỏa Linh Nhi lúc này nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt mang theo một tia hỏa quang, lại là không có mở miệng. Băng Mộ Tuyết cái tên này, nàng đã từng nghe thấy, chỉ là tựa hồ rất là xa, cụ thể nàng ngược lại là cũng không nhớ rõ. Minh Nguyệt Tâm lúc này nhìn về phía Băng Mộ Tuyết, thần sắc cũng là mang theo một điểm thẩm tra. Truyền ngôn Băng Mộ Tuyết đã sớm bỏ mình, Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Băng Mộ Tuyết lại hơi hơi cười nói: "Tiểu nha đầu phiến tử, truyền ngôn có thể tin sao? Có thời điểm tận mắt nhìn thấy đều không thể tin. Ta cũng không phải cái gì tiểu nha đầu phiến tử, coi như tăng thêm kiếp trước, ở trước mặt ta vẫn ý như cũ là tiểu nha đầu phiến tử." Băng Mộ Tuyết khá có một loại ông cụ non cảm giác nói: "Mình cảm ơn vô thượng thần đế." 382 chương 3793 cử tuyệt bát hoang điện. Mời lúc này Mục Vân cũng là kinh ngạc vô cùng. Băng Mộ Tuyết thân phận tựa hồ càng thêm đặc thù, cái này dạng cấp bậc cường giả cũng cam tâm vì phụ thân hiệu lực. Kia phụ thân thủ đoạn không khỏi quá lợi hại một chút, chỉ là không biết theo phụ thân đến cùng là quan hệ như thế nào. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn về phía kia Băng Ngưng Xương, nha đầu này nhìn tướng mạo cùng Băng Mộ Tuyết là rất tương tự, có thể là nhìn không ra theo phụ thân có cái gì tương tự. Hiện tại chính Mục Vân cũng là bị làm đến rối loạn. liên tiếp sắp thi triển đại tác mệnh thuật, có thể là liên tiếp bị ngăn cản xuống tới. Có lẽ tới cuối cùng, đế hoàn cũng sẽ tự mình xuất hiện đi băng mộ tuyết xuất hiện. Ngược lại là giống như minh nguyệt tâm đồng dạng cường thế. Vị đại nhân vật này, sớm mấy năm ở giữa, tại đệ thất thiên giới bên trong, cũng là một vị phong vân thiên kiêu. Có thể là sau đến, lại là dần dần mất đi tung tích, dần dần bị người quên lãng. Cho đến ngày nay, đột nhiên xuất hiện thực tại là không thể tưởng tượng. Đế Dực lúc này bị băng mộ tuyết mấy câu nói, sắc mặt không bằng trước đó bình tĩnh lạnh nhạt. Băng mộ tuyết, ta Bát Hoang Điện từng mời chào ngươi đảm nhiệm một điện chi chủ. Ngươi cự tuyệt. Nguyên lai là bởi vì cách này sao? Đế Dực lúc này lạnh lùng nói. Cự tuyệt Bát Hoang Điện mời băng mộ tuyết thế mà còn có việc này? Bát Hoang Điện nổi tình cường đại, có thể nói là đệ thất thiên giới chi thủ. Những năm gần đây, Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Yêu Mình, Ngũ Linh Tộc Tam Phương, xem như trong bóng tối, ở vào đồng minh quan hệ, đến đối kháng Bát Hoang Điện. Mà Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia hai phe, cùng với Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các hai phe, thì là liên minh rất sâu, dùng tự bảo vệ mình. Bát đại nhất đẳng thế lực, cái này loại vi diệu quan hệ cũng là đi qua mấy chục vạn năm trồng chất mà hình thành. Chính ta thân vì băng tàm cung người thành lập, cần gì gia nhập ngươi nhóm? Bát Hoang Điện băng mộ tuyết lại là thản nhiên nói. Không muốn cùng ngươi nói nhiều những này không có ý nghĩa. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đến thương thảo cái gì. Hôm nay Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các vì gia cát tổ hào mà tới, Bát Hoang Điện vì Mục Vân mà tới. Ta có thể nói cho ngươi, Mục Vân ngươi mang không đi đến mức gia cát tổ hào. Lâu Thanh Giật, Hoàng Thiên, hai người các ngươi cũng mang không đi. Cái này Đông Hoa vực, xem như Mục Vân căn cơ. Cái này lời nói, ta nói. Vào giờ phút này, Đế Dực, Lâu Thanh Giật, Hoàng Thiên ba người, sắc mặt khó coi. Băng mộ tuyết quá bá đạo. So Minh Nguyệt Tâm còn muốn bá đạo. Đế Dực lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Băng mộ tuyết, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Đỉnh tiêm chúa tể, đúng là tồn tại chinh lịch. Có thể là ngươi băng mộ tuyết, có thể cũng không phải là thần đế cấp bậc thực lực. Ngươi có thể ngăn cản vài vị? Băng mộ tuyết cười lạnh nói. Vậy phải xem ngươi nhóm Bát Hoang Điện đến vài vị. Lời này vừa nói ra, các phương võ giả đều là thần sắc khẽ biến. Băng mộ tuyết cái này là chuẩn bị ăn thua đủ. Hôm nay ai cũng không có khả năng mang đi Mục Vân, trừ phi có thể đưa nàng băng mộ tuyết cho giết. Lúc này Đế Dực thần sắc lạnh lùng. Lâu Thanh Giật lần này chính là vì gia cát tổ hào mà đến. Đến mức Hoàng Thiên, chỉ là Lâu Thanh Giật hứa hẹn chỗ tốt, đến xuất lực mà đến. Kết quả muốn làm gì? Vẫn là muốn nhìn Lâu Thanh Giật. Chỉ là dưới mắt, sự tình hạch tâm điểm không còn là Đông Hoa vực chi chiến đấu, không còn là gia cát tổ hào, mà là Mục Vân. Bát Hoang Điện không có khả năng bỏ mặc Mục Vân như thế trưởng thành tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, hai phe rằng co, người nào cũng không thể nhượng bộ. Yên lặng như tờ ở giữa, thiên địa biến sắc, vùng thế giới này tại thời khắc phảng phất phong khởi vân dũng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian tựa hồ bị xé nứt ra. Phảng phất tất cả mọi người ngay tại lúc này đều là bị một cỗ vô hình lưới lớn áp chế thể nội khí tức. Tại loại cảm giác này, cũng không phải là chỉ là xuất hiện tại Long Hoa Bình Nguyên phía trên, mà là tràn ngập tại cả cái đệ thất thiên giới ở giữa. Trong lúc nhất thời, chư phương thế lực đỉnh tiêm chúa tể nhóm đều là lần lượt rúng động. Cách này một cỗ khí thế thiên yêu minh bên trong, Đồ Long Ngữ một bộ long bào trường sam đi ra đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc hơi động. Nháo đến một bước này, Đồ Long Ngữ nhìn không được nói, ra cát tổ hào, băng mộ tuyết. Hiện tại đế hoàn đều tự thân xuất mã, đồng thời ở giữa Cửu Khúc Thiên Cung bên trong, nhất đạo thon dài dáng người trần trụi hai chân đi tại lạnh buốt thạch bản mặt đất bên trên, bên hông thắt một cái ốm sáo. Đế hoàn a, nhiều năm không thấy. Kia thon dài dáng người hơi hơi mở miệng nói. Đi xem một chút đi. Nếu là Tâm Nhã có cái gì nguy hiểm, đưa nàng mang về. Mục Thanh Vũ nhi tử, ta có thể mặc kệ. Không ngăn đại điện bên trong, không có dầu những người khác. Chỉ là một thanh âm lại là vang lên. Cười nói. Ngươi mặc kệ kia, ngươi có thể là quản Mục Thanh Vũ con dâu kia là ta Mộng Thiên Mạch tốn hao vài vạn năm tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế. Như thế nào là hắn Mục Thanh Vũ con dâu rồi? Vắng vẻ đại điện bên trong, nhất đạo rất nhỏ tiếng cười từ từ tiêu tán. Để thất thiên giới, ngũ linh tộc, ngũ linh giới bên trong. Ngũ linh tộc chỗ ở vào trung thập cửu vực bên trong một tòa thời không bí cảnh bên trong, lịch sử lâu dài. Mà giờ khắc này, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, ngũ đạo cao lớn chỗ ngồi toàn bộ từ tinh ngọc chế tạo. Tòa kia ghế dựa tựa hồ trực thông đỉnh điện, uy phong lẫm liệt. Vào giờ phút này, ngũ đạo chỗ ngồi bên trên, tam đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện. Mặt khác hai tòa vắng vẻ chỗ ngồi. Một tòa tản ra hỏa hồng tinh thạch quang mang. Một tòa tản mát ra hào quang màu xanh nước biển. Hừ, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hỏa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm quá lỗ mãng. Kia tiếng hừ lạnh trung khí mười phần, mang theo vài phần nộ khí. Nói. Hỏa Linh Nhi tiếp nhận hỏa linh tộc tộc trưởng thời gian không dài. Xúc động ngược lại cũng dễ nói. Minh Nguyệt Tâm. Vì Mục Vân. Như thế đại náo. Phong Thiên Thần Đế nhất mạch. Nhất định là nhận là chúng ta. Đã đầu nhập Thanh Vũ Thần Đế. Kim Phong Vũ tỉnh táo một chút. Nhất đạo giọng ôn hóa vang lên. Đến từ kia một sắc ghế đá phía trên. Nói. Minh Nguyệt Tâm xưa nay đã như vậy. Người ta cũng không phải không biết. Nếu không phải như thế. Trước kia chúng ta ngũ tộc. Cũng không có khả năng chỉ có nàng mới vừa tới thủy thần cấp bậc, ha ha. Lâm Triệt lời này. Ngược lại là không giả. Nhất đạo cười ha hả âm thanh vang lên. Thạch Hành, ngươi chính là cái người hiền lành. Sự tình gì đều là khéo đưa đẩy. Kim Phong Vũ, ngũ linh tộc kim linh tộc tộc trưởng, bối phận cực cao. Tại cả cái ngũ linh tộc bên trong, cũng là thuộc về tư lịch nhất lão cấp bậc. Thạch Hành tộc trưởng lại lần nữa cười cười, không có phản bác. Kim Phong Vũ khẽ nói. Hai vị tộc trưởng, bởi vì hai nam nhân, liền lỗ mãng như vậy đi sấm hỏa ta ngũ linh tộc, dù không so được Bát Hoang Điện, có thể là đó cũng là Thương Lan bên trong đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực, có thể gánh không nổi cái này người. Lời này vừa nói ra, Lâm Triệt tộc trưởng nhìn không được nói, kia ngươi liền tự mình đi thuyết phục a ta. Kim Phong Vũ lúc này nộ khí nhỏ đi rất nhiều, chậm rãi nói, ta có dũng khí sao? Minh Nguyệt Tâm kia tính tình. Ha ha. Thạch Hành lúc này cười ha ha nói. Lâm Triệt tiếp theo nói. Việc này cuối cùng. Còn là đế gia cùng mục gia ăn oán. Đế hoàn coi như hiện thân. Cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng còn là phải xem đế minh cùng mục thanh vũ. Hai người này đến cùng có thể hay không xuất hiện. Lâm Triệt lời này vừa nói ra, Kim Phong Vũ cùng Thạch Hành hai vị tộc trưởng đều là gật gật đầu. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 382 chương 3794 đế hoàn hiện thân. Nếu như hai vị thần đế xuất hiện, chuyện kia liền đại phát. Kim Phong Vũ nhìn không được nói. Tại đệ cửu thiên giới bên trong lúc đế uyên mất mạng, Diệp Vũ Thi thu hoạch được tự do, đế minh có thể là bị Mục Thanh Vũ hung hăng đánh mặt. Lần này đế minh hẳn là không thể lui bước, làm không tốt liền là triệt để khai chiến. Thạch Hành lúc này ngược lại là cười nói. Ngươi nhóm nói. Hiện tại khai chiến. Đế gia cùng mục gia. Ai sẽ thắng vậy? Dĩ nhiên là đế gia. Kim Phong Vũ nói thẳng. Mặc dù đế minh chết một cách đế uyên. Có thể là cái khác tám vị thiên đế. Thực lực kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Hơn nữa, đế minh thành thần đế đã lâu. Mục Thanh Vũ chỉ sợ không phải đối thủ. Còn nữa. Đế minh có thể là đi qua thái cổ, viễn cổ thời kỳ nhân vật. Cái này Thương Lan thế giới, bát đại thiên giới bên trong, hắn tám cái nhi tử thế lực đều là nhất đẳng. Lại thêm những cái kia chó săn, thí như hồn tộc, cốt tộc phù thuộc. Nếu thật là khai chiến, Đế Minh nhất định chiếm cứ ưu thế. Nghe thấy lời này, Lâm Triệt lại là cười nói, không có khả năng xem thường Mục Thanh Vũ. Băng Tàm Cung, người ta ba người, người nào nghĩ đến hội là Mục Thanh Vũ thủ bút? Lời này vừa nói ra, Thạch Hành cùng Kim Phong Vũ đều là trầm mặc. Ngươi thật sao? Thạch Hành lúc này mở miệng hỏi thăm Lâm Triệt. Lâm Triệt vào giờ phút này lại là nhìn không được cười lên. Đúng a, Băng Tàm Cung, ai có thể nghĩ tới hội là Mục Thanh Vũ thủ đoạn đâu? Để thất thiên giới bên trong còn có người khác sao? Mục Thanh Vũ thành tựu thần đế, địa vị khác nhau rất lớn. Đừng nói là thần đế, liền là năm đó nhân đế đại danh, cũng là bị chư thiên vạn giới bên trong chư phương thế lực kính ngưỡng. Đông Hoa vực giao giới địa, Long Hoa bình nguyên phía trên, kia khủng bố uy áp càn quét ra thời khắc, cả cái thiên địa tại thời khắc đều là lâm vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Không ai dám mở miệng, không có người có thể mở miệng. Mà kia không gian bên trong lan tràn ra một cái thông đạo, một đầu rộng trăm trượng, dài không biết nơi nào là khởi điểm thông đạo. Đem không gian gắng gượng bước ra một cái thông đạo đến, liền là chúa tể cảnh đều làm không được như vậy. Mà giờ khắc này, từ lối đi kia phía trên, mấy đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Mà tại mấy người về sau, tựa hồ là hàng ngàn hàng vạn đại quân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chúa tể cảnh đại quân cái này nhất khắc, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Chúa tể cảnh tạo thành đại quân, cái này phần nội tình cùng thực lực quả thực là để người sợ hãi. Sẽ là ai? Vào giờ phút này kia mấy đạo thân ảnh từng cách thể hiện ra chân dung. Ở giữa một người, một bộ long bào ra thân, đầu đội mào, khí độ phi phàm, đứng vững ở trên không, khoảng cách rất xa, có thể lại là có thể để tại chỗ mỗi người rõ ràng nhìn thấy. Kia là một cách nhìn giống như trên dưới 20 tuổi thanh niên. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú, thần sắc phiêu dật, một gương mặt tìm không ra mảy may mao bệnh. Mà một đôi mắt phảng phất là duyệt tận tang thương, duyệt tận phồn hoa. Vẹn vẹn là đôi mắt kia phảng phất nhìn kỹ lại liền sẽ để người luôn hãm trong đó. Mà cái này nhất khắc, Băng Mộ Tuyết, Lâu Thanh Giật, Hoàng Thiên, Minh Nguyệt Tâm, Hỏa Linh Nhi đám người đều là thần sắc nghiêm nghị. Đế Dực vào giờ phút này chắp tay thi lễ cung kính nói, phụ thân. Phụ thân để thất thiên giới hiện nay bát đại thiên đế một trong Đế Hoàn Thiên Đế. Chỉ là Đế Dực nhìn giống như 20 mấy tuổi, 30 tuổi bộ dáng. Có thể là Đế Hoàn nhìn lại là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Hai cha con này càng giống là huyên đệ. U, V, K, Q, Q, M. Đế Hoàn gật gật đầu, lập tức nhìn bốn phía. Minh Nguyệt Tâm, ngươi chuyển thế trọng sinh, lại là gặp phải Mục Vân. Trong lúc này, rất rõ ràng có Mục Thanh Vũ thủ đoạn, vì để cho ngươi cùng hắn nhi tử gặp gỡ. Kết quả ngươi còn hết lần này tới lần khác mắc lừa. Không cảm giác bị người trêu đùa sao? Đế Hoàn nói thẳng. Minh Nguyệt Tâm nghe vậy lại là cười nói, trêu đùa đó cũng là Mục Thanh Vũ trêu đùa ta. Chỉ là đưa cho ta cái này một cách vừa lòng thỏa ý tiểu nam nhân, ta cũng vui vẻ bị trêu đùa. Ha ha. Đế Hoàn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Băng Mộ Tuyết, lần nữa nói, trước kia nếu không phải Diệp Vũ Thi xuất hiện, có lẽ ngươi cùng Mục Thanh Vũ liền là thần tiên quyến lữ. Băng Mộ Tuyết, hiện nay ngươi lại là muốn bảo vệ hắn nhi tử phụ lòng đàn ông nhi tử, có liên quan gì tới ngươi? Băng Mộ Tuyết lười nhắc nói nhiều. Mục Vân lúc này lại là kinh ngạc, phụ thân thật cùng Băng Mộ Tuyết có cái gì không thể cho ai biết quan hệ à? Mà cuối cùng Đế Hoàn lại là nhìn về phía Mục Vân, phụ thân ngươi cái thế tài hoa lại là vì ngươi mệt mỏi, thực tại là đáng tiếc. Mục Vân mỉm cười nói, bởi vì hắn tin tưởng hắn nhi tử luôn có một năm có thể lại không dựa vào uy phong của hắn, mà là để hắn dựa vào ta. Vốn cho rằng tốt xấu thiên đế cách cục không tầm thường. Hiện tại xem ra, ngươi cùng ngươi nhi tử cũng không có cái gì bất đồng. Cố ý đà kích ta, có ít lời gì chứ, ta cái này cả đời đi tới. Luận đến thiên phú, Thương Lan bên trong rất nhiều người so với ta mạnh hơn. Nhưng là ta còn sống. Đế Hoàn nhìn thật sâu Mục Vân một mắt. Nhìn đến ta vẫn là cần nhận thức lại ngươi. Vui lòng đến cực điểm. Mục Vân khẽ cười nói. Vào giờ phút này, không khí biểu lộ ra khá là vi diệu. Cái này nhất khắc, cho dù là Băng Mộ Tuyết cùng Minh Nguyệt Tâm, khí thế đều là bị áp chế. Thiên đế xưng hào đế cấp bậc, chỉ thua ở thần đế nhân vật. Mà cửu đại thiên đế, nguyên bản đều là không ai bị nổi nhân vật. Trước kia, sở dĩ có thể tại đệ cửu thiên giới bên trong chém giết đế uyên, cũng là bởi vì đế uyên bị phụ thân sáng tạo nguyên khí đại thương mà thôi. Cái này trước mắt đế hoàn đỉnh phong cảnh giới đế hoàn, có thể không phải kia thời điểm đế uyên có thể so sánh với. Cái này nhất khắc, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người cũng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Hắn nhóm sẽ không đối phó Mục Vân. Không cần thiết. Hai vị thần đế tranh đấu, hắn nhóm cần gì lẫn vào. Nhưng là đế hoàn xuất hiện, là nhất định không có khả năng bỏ qua Mục Vân. Mục Vân một ngày bị tóm, người nào còn là quản gia Cát Tổ Hào, người nào còn là quản Đông Hoa vực, như thế nào chẳng qua là tứ thập ngũ đại vực một trong mà thôi. Không có cái gì hấp dẫn người. Chỉ là dưới mắt đế hoàn hiện thân, Minh Nguyệt Tâm, Băng Mộ Tuyết mặc dù muốn bảo vệ Mục Vân, cũng nhất định là không có khả năng. Lần này sẽ như thế nào, Mục Thanh Vũ sẽ xuất hiện sao? Một ngày Mục Thanh Vũ xuất hiện, kia đế minh cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đế hoàn vào giờ phút này lại lần nữa cười nói, việc đã đến nước này, đi theo ta đi. Hôm nay, trừ phi phụ thân ngươi hiện thân, nếu không, ngươi trốn không thoát. Mẫu thân ngươi tại đệ cửu thiên giới, đúng là đã làm nhiều lần sự tình. Chỉ là mấy vị kia cổ thần cổ đế, nhưng cũng không phải là dễ trêu. Nàng hiện tại không phân thân xuất thủ tới giúp ngươi. Vào giờ phút này, đế hoàn ánh mắt nhẹ nhẹ thoáng nhìn, đứng ở trên cao nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói, Lục Thanh Phong, Tần Mộng Giao, ngươi cũng muốn chờ bọn hắn sao? Hắn nhóm đến không được. Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp ra, hiện tại cũng là cất bước khó khăn. Ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể được đến hắn nhóm viện trợ. Tam Hoàng hiện tại còn tung tích không rõ đâu. Mục Vân, hiện nay Mục gia không phải đế gia đối thủ. Cách này Thương Lan thế giới bên trong cũng không có người có thể đối phó đế gia. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Nói mạnh miệng tư thế, ngược lại là cùng ngươi lão tử giống nhau như đúc, để người nhìn xem thật đúng là phiền. Đế hoàn lời nói rơi xuống yên lặng như tờ thời điểm, một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 382 chương 3795 đệ nhất chúa tể, theo thanh âm kia vang lên. Tại chỗ tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Hôm nay đây là muốn biến thiên. Tầng tầng lớp lớp đại nhân vật theo thứ tự đăng tràng, quả thực là để người nhớ lại cũng phiền phức. Cái này vị là ai mà theo kia cười ha hả âm thanh vang lên, thiên không xuất hiện lần nữa biến hóa. Không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, bày biện ra một đầu đại đạo, phá lệ rõ ràng. Cái này chẳng lẽ lại là một vị thần đế cấp bậc mà theo kia không gian đại đạo cố định. Chỉ thấy từ trong đó đi ra một thân ảnh, tóc dài phất phới, mái đầu bạc trắng, phá lệ dễ thấy. Mà hắn dáng người nhìn thẳng tắp uy vũ, ngạo nghễ tại thế, đứng vững tại đó, giống như một cái chưa khai phong thần kiếm, tựa hồ tùy thời có thể phóng lên tận trời, thẳng hướng cầu tiêu. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đều là bị chấn động. Kia là một vị lão giả, có thể là tóc trắng bạch mi, làn da lại là phá lệ tinh tế, giống như hải nhi đồng dạng bóng loáng. khí chất cũng là tuyệt đối hưng thịnh. Cái này là cái gì cấp bậc? Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên. Đây là ai không biết? Mà cùng lúc đó, cách xa ngoài ngàn vạn dặm, dùng thần châu nhìn trộm phen này thiên địa huyết trùng Tiêu cùng huyết linh lung sư huyên muội hai người, lại là thần sắc hãi nhiên. Lúc này bình nguyên phía trên tụ tập rất nhiều cường giả. Ban đầu hóa thiên chúa tể đã là để người trợn mắt hốc mồm, nhưng đến bây giờ xưng hào đế cấp bậc đều là xuất hiện. Giới vị cảnh giới đám võ giả vào giờ phút này cảm giác chính mình giống như là sâu kiến. Không, không phải giống như, là được tại những đại nhân vật này trước mặt, hắn nhóm liền là sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, tóc trắng thân ảnh vượt bước mà đến, cười nhìn về phía đế hoàn. Đế hoàn thiên đế, danh đầu thật lớn, bất quá cha ngươi mấy trăm nhi tử, lấy ra vài cái tối cường, sóng lớn đãi cát. Nhân ra Mục Thanh Vũ chỉ như vậy một cái nhi tử, thiên phú mạnh không mạnh, yếu không yếu, cũng liền cái này một cái, có thể đi đến hôm nay, cũng là hiếm thấy. Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì được niên hiệu, liền cho là mình rất lợi hại rồi? Phụ thân ngươi đi qua thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời kỳ, ba cái thời đại bên trong, nhiều ít vị phong hoa tuyệt đại xưng hào thần xưng hào đế, cuối cùng vô pháp thành tựu vì thần đế. Út cả đời không tật mà kết thúc. Ngươi đế hoàn có kia phần can đảm thành thần đế sao? Lời này vừa nói ra, đế hoàn ánh mắt nhìn về phía thân trước nam tử. Hoang thập nhất tiên sinh, miệng vẫn là trước sau như một độc ác a. Hoang thập nhất người nào cái tên này? Không ít chúa tể cảnh, tại thời khắc vẫn ý như cũ là cảm giác rất lạ lắm. Mà Hỏa Linh Nhi lúc này thì là ngạc nhiên nhìn về phía kia tóc trắng dáng người. Hoang thập nhất Tạ Thanh khó hiểu nói: ai vậy sư phụ? Hắn sư phụ Hỏa Linh Nhi nhìn một chút Mục Vân nói: sư phụ của sư phụ sư gia. Mục Vân xứng sờ. Diệt Thiên Viêm sư tôn. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm khẽ vuốt cằm nói: thần hư thương sư tôn, đúng là hắn, được xưng tụng là ngươi sư gia. Mục Vân lại lần nữa nhìn về phía kia một thân ảnh, chỉ cảm thấy không thể tin. Thật là sư tôn. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói: hiện nay thời đại, cái này trăm vạn năm đến, được người xưng là thần đế phía dưới đệ nhất chúa tể. Đệ nhất chúa tể. Vào giờ phút này, các phương chúa tể bên trong, hiểu một chút Hoang thập nhất nhân vật, đều là đang thấp giọng cùng bên cạnh người giảng thuật. Cái này dạng một vị nhân vật, vào giờ phút này xuất hiện quá không tầm thường. Hoang thập nhất, Hoàng Thiên các chủ thì thầm nói: nhân vật như vậy, thế mà cũng đều vì Mục Vân mà hiện thân. Thời gian tại thời khắc từ từ trôi qua, đạo đạo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Một đội nhân mã tại thời khắc lao vùn vụt tới. Sư phụ, sư phụ kia cầm đầu hai vị chúa tể cảnh tại thời khắc đều là lên tiếng hô: là các ngươi hai cái à? Hoang thập nhất nhìn về phía kia cầm đầu hai người: huyết trùng Tiêu, huyết linh lung. Chuyện gì xảy ra? Không thấy được tiểu thiên viêm đồ nhi bị khi phụ sao? Ta Hoang thập nhất tuy không phải thần đế, có thể là người của ta, cũng không thể bị tùy tiện khi dễ a. Ngươi nhóm liền xem náo nhiệt. Huyết trùng Tiêu cùng huyết linh lung đều là không có dũng khí phản bác. Nhưng phàm là ra tự mình Hoang thập nhất nhất mạch người đều là muốn đoàn kết lại. Minh bạch sao? Vâng, sư phụ. Huyết trùng Tiêu khom người nói: sư phụ, Diệt sư huynh, ta biết rõ. Hoang thập nhất lần nữa nói: kia tính tình trẻ con quật cường, Diệp Ngưng Nguyệt chết về sau, hắn đã vô tâm tiếp tục sống sót. Diệp Ngưng Nguyệt sư mẫu danh tự sao? Khó trách Diệp Tuyết Kỳ cũng không phải họ Diệp, cũng không phải họ Thần, mà là họ Diệp. Diệp sư tỷ. Huyết linh lung nghe vậy, lúc này lại nói một nửa, cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. Hoang thập nhất nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói: ngươi sư tôn chết, nói cho cùng là chính hắn tuyển trạch. Bất quá cuối cùng lại là hồn tộc làm chuyện tốt. Đến tương lai có cơ hội, tiểu tử ngươi đi hướng đệ bát thiên giới, đem đế đằng phi phi hoàng thần tông cùng với hồn giới hồn tục cho trực tiếp nhổ tận gốc, liền xem như vì ngươi sư nương báo thù, cũng làm cho sư phụ ngươi được dùng nghỉ ngơi đi. Để bát thiên giới, để bát thiên đế, đế đằng phi, phi hoàng thần tông hồn tục, không sai, hồn tục, đế minh trung thành nhất chó săn một trong, hồn tục nhục thân yếu, hồn phách tu hành pháp cường đại, dành nhất về làm chuyện xấu, trước kia không làm thiếu. Ngươi vị phu nhân kia Tần Mộng Giao, trước kia cũng là bị hồn tộc tiêu diệt, tại phụ thân ngươi thủ đoạn hạ được dùng trọng sinh. Nói cho cùng, Tần Mộng Giao trước kia còn gặp qua còn nhỏ thời điểm ngươi đây u vinh quy quy mơ. Mục Vân xứng sờ, Hoang Thập Nhất ha ha cười nói, hiện tại có thể không phải cùng ngươi nói chuyện tào lao thời điểm. Đế Hoàn lúc này thần sắc lạnh lùng nói, Hoang Thập Nhất, ta biết rõ ngươi cường đại, có thể là không phải thần không phải đế, kia liền không phải là thần không phải đế, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thần đế nhóm. Nhìn ngươi cái kia khoe khoang dáng vẻ, Hoang Thập Nhất lúc này cười ha ha nói, lão phu lần này xuất hiện cũng là nói cho thế nhân, ta Hoang Thập Nhất mặc dù lão, có thể là còn chưa có chết, đánh với ngươi một trận cũng là nghĩ nói cho thế nhân nhóm, ta cái này để nhất chúa tể xưng hô, tuy nói là bị người mang lên danh tự, nhưng là lão phu cảm giác cũng coi là thực đến danh quy phổ thiên chi hạ, bất kỳ cái gì một vị thần đế đều giết không được ta Hoang Thập Nhất. Oanh, Hoang Thập Nhất một câu rơi xuống, lúc này hư không run rẩy, tại hắn phía sau một thanh thông thiên cử kiếm giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra, mà tại cử kiếm kia bốn phía ngưng tụ ra chín đạo kiếm văn con đường vần quanh cử kiếm. Cửu đoán kiếm thể cách này nhất khắc, Mục Vân trợn mắt hốc mồm, hắn cũng là đã ngưng tụ ra kiếm thể, có thể là chỉ có tứ đoán, hơn nữa những năm này căn bản không được đến tiến bộ. Hắn thật sâu biết rõ kiếm thể cửu đoán tầng thứ càng là lui về phía sau càng là gian nan đến mức nào. Cửu đoán kiếm thể, cái này là Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy, phối hợp với Hoang Thập Nhất kia cơ hồ là đi đến chân chính cái gọi là đỉnh tiêm chúa tể khí tức, quả thực là mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đáng sợ kinh dị. Đế Hoàn lúc này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Hắn hồi e ngại chưa đi đến thần đế cấp bậc Hoang Thập Nhất sao không có khả năng, nhất thời ở giữa hai người khí thế trong nháy mắt này bạo phát, thiên địa giây lát ở giữa phong vân biến ảo. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 382 chương 3796 giả thần lăng uyên hải. Mà giờ khắc này huyết trùng tiêu, huyết linh lung đều là lui về. Sư bá tốt, sư cô tốt. Mục Vân nhìn về phía hai người, cung kính chắp tay nói. Huyết trùng tiêu mỉm cười, huyết linh lung thì là nhìn, vẫn ý như cũ là có chút lạnh lùng. Ngươi sư cô liền là tính cách này, ngươi chớ để ý. Huyết trùng tiêu truyền âm nói. Chỉ là sau một khắc, huyết linh lung lại là nói thẳng. Sư huynh, ngươi nhất định đang nói ta chính là tính cách này, để hắn chớ để ý a. Huyết trùng tiêu cùng Mục Vân lúc này đều là xấu hổ cười một tiếng. Hừ, huyết linh lung lần nữa nói, ta cũng không phải tính cách này, chỉ là không quen nhìn cha ngươi, trước kia thế mà còn nghĩ giết diệt sư huynh, chỉ vì dẫn đến ngươi nhất thế lịch kiếp không có triệt để công thành, diệt sư huynh lại vì ngươi tuyển trạch thản nhiên chịu chết, ta chỉ là vì diệt sư huynh không cam tâm. Mục Vân lúc này thần sắc hơi hơi ảm đạm. Đối với Diệt Thiên Viêm có thể nói là hắn kính trọng nhất nhiệm vụ. Một ít chuyện hắn tiền nhiệm không biết, bây giờ nghĩ lại chính mình sở tác sở vi quá ngây thơ chút. Huyết trùng tiêu lần nữa nói, Mục Vân, ngươi không cần để trong lòng ở giữa. Sư phụ lão nhân gia nhất định là ở trên thân thể ngươi nhìn thấy Diệt Sư để cái bóng, nếu không lần này không thể hiện thân, trong mấy trăm ngàn năm nay chúng ta sư huyên tỷ đệ vài cái đều từng tìm sư phụ, có thể là mặt vô âm tín, ngươi gặp phải nguy hiểm, hắn lại xuất hiện. Huyết trùng tiêu nói bổ sung, đây cũng không phải là bởi vì phụ thân ngươi, ta sư phụ tính cách, phụ thân ngươi liền xem như thần đế, hắn cũng không bán mặt mũi. Mục Vân nội tâm hơi hơi xúc động, mà giờ khắc này, đế hoàn nhìn về phía Hoang Thập Nhất, mở miệng nói, ngươi có thể ngăn ta, ngươi có thể ngăn được ta cái này tám vị điện chủ sao? Lời này vừa nói ra, Đế Dực cùng đế hoàn bên cạnh người bảy người lần lượt khí thế đằng không. Ta cũng không có dự định ngăn hắn nhóm a, hắn nhóm là một người khác đến ngăn tốt sao? Lời này vừa nói ra, đế hoàn lại là thần sắc khẽ biến. Mà tại thời khắc, nhất đạo thân mang hắc y thân ảnh, cơ hồ là vô thanh vô tức, xuất hiện tại tám vị điện chủ thân sau. Hắc vân bao phủ tám vị điện chủ thân thể tại thời khắc, bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì lúc này, tất cả mọi người đều là thần sắc hãi nhiên. Mà tại kia hắc vân ở giữa, nhất đạo hắc sắc mây khói bốc lên mà ra, hóa thành một thân ảnh, một bộ trường sam màu đen, thân khoác hắc sắc trường bào, mái tóc dài màu đen, một đôi tròng mắt màu đen. Cái này người từ trên xuống dưới nhìn, phảng phất là đến từ hắc ám, tan biến tại hắc ám. Hơn nữa hắn dung nhan nhìn cực kỳ che lấp, khiến người ta cảm thấy không thể nhìn thẳng. Đây cũng là vị nào đại nhân vật? Vào giờ phút này, đế hoàn lại là đôi mắt lấp lóe. Mà cái này nhất khắc, liền Băng Mộ Tuyết cùng Minh Nguyệt Tâm hai người đều là không nhận ra người này tới. Ta vô ý nhúc tay, chỉ là Hoang Thập Nhất kính nhờ ta tới, bảo đảm hắn đồ tôn một mạng. Ta không thể ra tay với ngươi, cũng không nghĩ ra tay với ngươi. Thanh âm nam tử lược hiển cứng ngắc, chậm rãi nói, đế hoàn, phụ thân ngươi đâu thế nào vô pháp chiến thắng Diệp Tiêu Diêu, liền muốn lấy nhằm vào ta phụ thân làm mục tiêu rồi? Đế hoàn từ từ nói. Lời này vừa nói ra, có thể nói là thạch phá thiên kinh. Chiến thắng Diệp Tiêu Diêu cái này hắc y nam tử, cùng Diệp Tiêu Diêu đều từng giao thủ qua, kia có thể là một vị thần đế. Từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ, lại đến hiện nay trăm vạn năm thời kỳ, chỉ xuất hiện ba vị thần đế. Có thể cùng trong đó một vị giao thủ, người này đến cùng là người nào? Ta cách này cả đời đem Diệp Tiêu Diêu xem như ta đối thủ, ta bị hắn mới xuất hiện quật khởi mà siêu việt. Ta thề muốn siêu việt hắn. Có thể là nhất chuyển mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, ta đến, hắn lại là chết. Ta chỉ muốn tìm phụ thân ngươi hỏi một chút, hắn là như thế nào chết? Phụ thân ngươi căn bản không có khả năng giết Diệp Tiêu Diêu. Phụ thân ngươi không có cái năng lực kia. Đế hoàn cười nhạo nói, có thể là Diệp Tiêu Diêu hết lần này tới lần khác là chết tại phụ thân ta trong tay. Ha ha, hắc y nam nhân lắc đầu cười cười, cái này tám vị đều là đỉnh tiêm chúa tể, nếu là ta toàn lực xuất thủ, kéo lên một đoạn thời gian, ngược lại là có thể giết bọn hắn. Nhưng là hiện tại, ngươi còn là cùng Hoang Thập Nhất giao thủ đi, ta chỉ là vây khốn hắn nhóm mà thôi. Hắc y nam tử thản nhiên nói. Đế hoàn lúc này thần sắc lạnh lùng, thế nào ta Lăng Uyên Hải ngươi không tin được sao? Hắc y nam tử lần nữa nói. Lăng Uyên Hải vào giờ phút này, Băng Mộ Tuyết cùng Minh Nguyệt Tâm đều là kinh ngạc vạn phần. Cái bộ dáng này liền giống như là từng vị giới chủ nhìn thấy từng vị chúa tể tầng tầng lớp lớp đồng dạng kinh ngạc. Đây cũng là người nào? Mục Vân lúc này cũng là một mặt mộng bức. Băng Mộ Tuyết lúc này nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói, ngươi cái này tiểu tử, nhìn đến ta không xuất hiện, ngươi hôm nay cũng không sao. Lão bà tử ta ngược lại là vẽ vời thêm chuyện. Mục Vân nhìn không được nói, tiền bối, cái này vị là ai? Băng Mộ Tuyết nghe vậy thở dài nói, một vị rất xa xưa nhân vật, Lăng Uyên Hải. Ngày xưa cùng ngươi ngoại tổ Diệp Tiêu Diêu có thể nói là cửu nhân, chi kỳ. Băng Mộ Tuyết cũng là có chút đắng chát cười nói, Diệp Tiêu Diêu trước kia chưa thành danh thời khắc, từng chiếm được người này chỉ điểm. Mà sau Diệp Tiêu Diêu một đường quật khởi, Lăng Uyên Hải chính là đem Diệp Tiêu Diêu xem như đối thủ của mình. Mỗi lần khiêu chiến, mỗi lần bị đánh bại, càng đánh càng bại, càng bại càng đánh. Chỉ là cái này trăm vạn năm đến, chưa hề nghe thấy hắn tin tức. Cái này dạng một vị nhân vật, Mục Vân nhìn về phía Lăng Uyên Hải, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Băng Mộ Tuyết từ từ nói, sớm mấy năm ở giữa, người này bị đại gia gọi là Dạ Thần. Dạ Thần Lăng Uyên Hải hoang thập nhất. Lăng Uyên Hải. Mục Vân hôm nay chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng. Đi đến chúa tể cảnh, hắn mới có tư cách thấy được ở giữa thiên địa một số bí mật. Thấy được những này lưu lại vô tận truyền thuyết đỉnh tiêm các cường giả. Hoang thập nhất, ngươi thất thần làm gì? Lăng Uyên Hải thản nhiên nói. Nhanh chóng giao thủ, nói không chừng ngươi có thể chiến thắng đế hoàn. Chúa tể đạo siêu việt vạn mét, kia liền có phải là đệ nhất chúa tể. Mà là hoang thần hoang đế hoang thập nhất cười ha hả nói. Vậy ta ngược lại là không nghĩ. Ta đời này chỉ có kiếm tại ta tâm, cái khác không quan trọng. Đế hoàn, tới đi, ngươi như giết ta, chuyện hôm nay ta cũng ngăn cản không. Ngươi như giết không được ta, vậy hôm nay sự tình ngươi làm không được kết quả ngươi muốn. Đế hoàn lúc này thần sắc lạnh lùng, vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Vù vù. Trong tích tắc, hai vị đỉnh tiêm nhân vật trực tiếp xé sách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Giống như còn tại cách này một phiến thiên địa, có thể là giao chiến chỗ, lại phảng phất là tiến vào tầng nào vết nứt không gian. Xé sách không gian phạm vi bên trong vốn chính là tràn ngập nguy cơ, liền xem như chúa tể cũng không dám ở trong đó giao chiến. Vạn nhất bị cường đại không gian loạn lưu càn quét, khả năng cả đời cũng vô pháp trở về. Có thể là hai người, thế mà là trực tiếp xé sách không gian, ngưng tụ ra một tòa không gian chiến trường, tiến hành chém giết. Một màn này để vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cách này tựa như bình thường người nhìn thấy hải khiếu, tránh né cũng không kịp. Cường một điểm, khả năng còn có thể hải khiếu bên trong ổn định tự thân, không bị càn quét. Có thể là hai người này lại đem hải khiếu xem như chính mình chiến trường, tứ ý mà làm. Cường đây mới thực sự là cường giả phong phạm, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 382 chương 3797 rời trận. Tại thời điểm này, bát hoang điện tám vị điện chủ tiêu thất. Trong thời gian ngắn, tựa hồ vô pháp đi ra. Mục Vân đám người, cùng với thiên thượng lâu cùng hoàng các đám người, người nào cũng không động thủ. Cuộc diện tựa hồ chỉ có chờ đế hoàn cùng hoang thập nhất giao chiến kết quả. Mà kia Lăng Uyên Hải lại là vừa sải bước ra, đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Cái loại cảm giác này phảng phất là Lăng Uyên Hải chỉ là đi tới, có thể là lại làm cho nhân thể hội đến một loại vô luận như thế nào ngươi đều không thể tránh thoát vô lực. Minh Nguyệt Tâm, Băng Mộ Tuyết lúc này đều là chú ý cẩn thận. Lăng Uyên Hải cùng Diệp Tiêu Diêu quan hệ có thể là cực kỳ phức tạp. Mục Vân là Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, Lăng Uyên Hải đến cùng hội như thế nào, ai có thể biết rõ. Lúc này Lăng Uyên Hải nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, hai người các ngươi cộng lại cũng không có khả năng ngăn cản ta. Ta nếu là muốn làm cái gì liền sẽ không ngăn lại kia tám vị. Mục Vân lúc này cũng là chắp tay nói, tiền bối tốt. Lăng Uyên Hải quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân, thì thầm nói, nhìn kỹ đến, đúng là giống Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, cùng Diệp Vũ Thi khuôn mặt ngược lại là khá giống nhau đến mấy phần. Tiền bối cũng nhận thức ta nương sao? Tự nhiên nhận thức. Lăng Uyên Hải khẽ cười nói, ta cùng Diệp Tiêu Diêu ban đầu có thể nói là ta một bước dẫn đảo hắn, mà sau đó hắn dần dần đuổi kịp, ta cùng hắn như chi kỷ. Thẳng đến về sau, hắn siêu việt ta, ta không phục, lần lần khiêu chiến, lần lần bị đánh bại. Mà lại sau đến, hắn thành thần đế, ta biết mình không có khả năng chiến thắng hắn, chính là một lòng bế quan, có thể là xuất hiện lần nữa. Thương Lan bên trong lại là đã không có tung tích của hắn. Nói đến chỗ này, Lăng Uyên Hải khẽ thở dài một tiếng. Lăng Uyên Hải nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, nghe thấy ngươi cùng hắn đồng dạng mệnh số. Từ xưa đến nay, được này mệnh số người, Thương Đế, Hoàng Đế, Diệp Tiêu Diêu ba người, đều là bỏ mình, đều là chết tại đế minh trong tay. Ngươi vốn có mệnh số chi năng, ba người bọn họ cũng có thể là cũng chết rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là nhìn thật sâu Lăng Uyên Hải một mắt. Cái này ra hỏa có lẽ đối đại tác mệnh thuật có hiểu biết, mà Mục Vân trong lòng cũng là hết sức tò mò. Một mực rất hiếu kỳ. Diệp Tiêu Diêu nếu là đi đến thần đế cảnh giới, lại thi triển đại tác mệnh thuật, là cường đại cỡ nào, đế minh thế nào có thể là đối thủ. Chỉ là cũng có khả năng đại tác mệnh thuật cực hạn, có lẽ liền là thần đế cảnh giới. Cái này một điểm Mục Vân tiền nhiệm không giải, có thể là cũng vô pháp hỏi thăm. Ngươi đắc là Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, lại là cửu mệnh thiên tử mệnh số, có lẽ tương lai làm ta đối thủ không sai. Lăng Uyên Hải mỉm cười nói, chỉ là hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mục Vân chắp tay nói, vãn bối nếu là đi đến tiền bối này các loại cảnh giới, chỉ sợ tiền bối đã là thành tựu thần đế. Thần đế? Lăng Uyên Hải tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thần đế không có kia tốt thành a. Lời nói rơi xuống, Lăng Uyên Hải nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, tiểu tử, hôm nay đế hoàn chỉ sợ là không làm gì ngươi được. Chỉ là về sau, ngươi đối mặt không chỉ là đế hoàn, có đế tinh, đế hiên hảo, đế nhất phàm, hắn nhóm có thể từ đế minh mấy trăm nhi tử bên trong chém giết mà ra, còn sống sót thành vì thiên đế, đều không phải đơn giản như vậy. Mục Vân khẽ gật đầu. Tại thời điểm này, trên bầu trời nhất đạo dài tới ngàn vạn dặm vết sách tại thời khắc đột nhiên xuất hiện, mà tại kia vết sách bên trong, hai thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là đế hoàn cùng Hoang Thập Nhất. Vào giờ phút này, trong cơ thể hai người khí tức ở vào thu liếm biên giới. Có thể là dù vậy, kia khí tức cường đại, cơ hồ là nghiền ép lấy cái này một phiến thiên địa. Còn muốn đánh sao? Lúc này Hoang Thập Nhất tóc trắng phơ, theo gió mà phiêu, mỉm cười nói, nhìn đến đế hoàn thiên đế đúng là không làm gì được ta. Đế hoàn lúc này thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Hoang Thập Nhất, sát khí dần dần thu liếm. Ta nếu là giết ngươi tất có tổn thương, giả thần xuất thủ, vậy ta có thể là cắm? Đế hoàn thản nhiên nói. Đế hoàn, ta đều nói ta sẽ không xuất thủ. Cái này Mục Vân liền xem như Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, Diệp Tiêu Diêu đều chết rồi, ta giúp Mục Vân có gì chỗ tốt? Ngươi một mực đánh liền là. Nghe thấy lời này, đế hoàn hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Mục Vân, trợ thủ của ngươi thật là không ít. Đế hoàn thì thầm nói, chỉ là không biết bên cạnh ngươi có phải là hội một mực có những này giúp đỡ. Mục Vân nhìn về phía đế hoàn, bình tĩnh nói, có một ngày, dù sao vẫn sẽ không có người lại có thể bảo hộ ta. Chỉ là kia thời điểm, ta chính là có thể bảo vệ mình, bảo vệ bọn hắn. Đế hoàn ánh mắt lánh ý lấp lóe. Dạ thần, còn mời thả hắn nhóm. A Lăng Uyên Hải nghe thấy lời này, cười ha hà nói, việc này dễ làm, đơn giản. Ông, đen nhánh ở giữa thiên địa, hắc sắc quang mang cởi ra, tám đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện, chính là tám vị bát hoang điện điện chủ. Chỉ là trừ đế dược bên ngoài, cái khác bảy vị đều là thân mang bất đồng phục sức, khuôn mặt cùng khí tức đều là che lấp, nhìn không ra thân phận tới. Đế hoàn lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, nói, về sau chúng ta gặp phải cơ hội không hề nhỏ, không có vấn đề. Mục Vân cười nói, chúng ta đi. Đế hoàn lúc này vừa sải bước ra, phía sau không gian đại đạo xuất hiện lần nữa. 8 vị điện chủ tại thời khắc một lần đi theo, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, đế hoàn đám người rút đi, bát hoang điện đại quân rút lui, để rất nhiều người ngạc nhiên. Vốn cho là hội là một trận huyết chiến, thậm chí là hội càn quét cả cái đế thất thiên giới, nhưng là bây giờ thế mà. Hành quân lặng lẽ cái này. Cái này nhất khắc, mọi người đều là có chút không biết vì sao cảm giác. Mà lúc này, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người, nhìn nhau, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Hôm nay, hắn nhóm chắc chắn, đế hoàn biết rõ Mục Vân thân phận tuyệt tuyệt đối sẽ chạy đến. Có thể là, cho nên, hắn nhóm căn bản không dùng Mục Vân vì mục đích, dù sao, đế hoàn lại đối phó Mục Vân. Có thể là không nghĩ tới, đế hoàn là đến. Nhưng là càng xuất hiện Hoang Thập Nhất cùng Lăng Uyên Hải hai người. Một vị là hưởng dự vạn giới thần đế phía dưới đệ nhất chúa tể tuyệt thế kiếm khách. Một vị là không biết đi qua bao nhiêu năm tháng một vị thần. Đế hoàn thế mà đến đây dừng tay. Lâu Thanh Giật lúc này nhìn một chút Gia Cát Tổ Hào. Hắn biết không có bát hoang điện tạo áp lực, hắn nhóm là mang không đi Gia Cát Tổ Hào. Hoang tiền bối. Dạ thần tiền bối. Lâu Thanh Giật lúc này cách không chắp tay nói, chúng ta cũng liền cáo lui. Hoang Thập Nhất cùng Lăng Uyên Hải hai người tuyệt không nói cái gì. Lâu Thanh Giật lúc này cũng không để ý. Hai người này tuyệt đối đều mạnh hơn hắn. Đặc biệt là Dạ Thần, là nắm giữ năng lực chém giết hắn. Bát Hoang Điện 8 vị điện chủ bị Dạ Thần vấy tay một cái chính là vây khốn. Cái này phần thực lực chỉ sợ không thể so thiên đế yếu đi, chờ một chút chỉ là Lâu Thanh Giật, Hoàng Thiên hai người chuẩn bị dẫn người rời đi thời khắc, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Hoang Thập Nhất lúc này gọi lại hai người, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cái gì cung phụng toàn bộ lại không giao nạp, đến mức ngày trước giao nạp ta cũng không cùng ngươi muốn. Miễn đến nói ta Hoang Thập Nhất ỷ vào bối phận khi dễ người. Lời này vừa nói ra, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người sắc mặt đều là khẽ biến. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 382 chương 3798 thiếu chỉ là. Cho dù hai người muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ cũng là toàn bộ nghẹn hồi bụng bên trong. Có Hoang tiền bối tại, Huyết Nguyệt Kiếm Tông tự nhiên là không cần hướng chúng ta giao nạp cái gì. Hoàng Thiên lúc này khách khí nói. Tài nghệ không bằng người, liền biết được đạo thuận thế mà làm. Hoang Thập Nhất điểm danh, hắn nhóm nếu là còn không biết thú kia liền thật là tìm phiền toái cho mình. Cái kia, Mục Vân lúc này đi ra, vấy vấy tay, khẽ mỉm cười nói, Đông Hoa vực về sau liền cũng không giao nạp. Nếu như hai vị không nguyện ý, kia trước hết thiếu. Lời này vừa nói ra, Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người thần sắc lại lần nữa biến đổi. Thiếu Mục Vân cười nói, Đông Hoa vực cằn cỗi, giao nạp không lên. Trước thiếu, chờ ta mẫu thân từ để cửu thiên giới đi ra, hoặc là phụ thân ta xuất hiện, ta hỏi một chút nhị lão có không có, đến thời điểm định cho ngươi nhóm bổ túc. Như thế nào? Lâu Thanh Giật cùng Hoàng Thiên hai người thần sắc cổ quái. Cái này gọi thiếu, ngươi nói thẳng không cho chẳng phải xong? Không nói đến Mục Thanh Vũ, liền Diệp Vũ Thi kia tính tình bản tính, hai người bọn họ dám đi muốn sao? Theo Mục công tử tâm ý. Lâu Thanh Giật nói, quay người rời đi. Hai đại nhất đẳng thế lực đại quân tại thời khắc lần lượt rút đi. Theo này tam phương chúa tể cảnh cường giả lần lượt rời đi, các phương võ giả đều là thở dốc một hơi. Những cái kia chúa tể cảnh tại, hắn nhóm cảm giác chính mình hô hấp giống như đều là sai. Lục Ngọc, Vương Trần hai người lúc này cũng là nhìn về phía Mục Vân. Nhìn đến chúng ta cũng không có ra cái gì lực, Mục Vân kia liền đi trước. Vương Trần cười ha hả nói, đa tạ hai vị Mục Vân quyết định ghi khắc. Khách khí. Vương Trần cười cười, nhìn về phía Mục Vũ Yên, cười nói, Vũ Yên, tại cha ngươi nơi này, liền đừng có chạy lung tung. Biết rồi. Mục Vũ Yên nhu thuận nói, Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung trước đến tương trợ chúa tể nhóm cũng là lần lượt rời đi. Không bao lâu, bốn phía nhìn, vắng vẻ không ít. Các phương thứ nhất đẳng thế lực võ giả, vào giờ phút này lại là thần sắc cổ quái. Bát Hoang Điện, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các rời đi. Hắn nhóm thế nào làm theo Mục Vân đấu lấy cái gì đấu không nói đến Mục Vân bên cạnh người. Lăng Uyên Hải, Hoang Thập Nhất, Băng Mộ Tuyết, Minh Nguyệt Tâm, Hỏa Linh Nhi những này đỉnh tiêm chúa tể. Vẹn vẹn là ban đầu đám người kia, hắn nhóm hôm nay cũng rất khó thủ thắng. Chỉ là Thiên Long Thánh Tùng, Linh Tiêu Thần Cốc, Thiên Cực Các, Huyền Vân Phủ Tứ Phương, lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong, rằng co tại chỗ. Mục Vân đi ra, nhìn về phía đám người. Chư vị, cái này Đông Hoa vực, ta Mục Vân thủ định, các vị thối lui. Chuyện hôm nay, ta Mục Vân coi là chưa từng phát sinh. Nếu là không lui, hôm nay, ta cũng nguyện ý tiếp tục nhất chiến. Lời này vừa nói ra, tứ phương tông chủ cốc chủ môn, không có một tia bất mãn, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mục công tử nói đùa, chúng ta cách này rời đi. Linh Tuyệt Phong lúc này vội vàng cười nói. Ban đầu xuất hiện kiên định không thay đổi là hắn. Hiện tại hận không thể độn địa rời đi, không làm mảy may ngừng lại cũng là hắn. Huyền Hoàng Thiên Kình Thánh Hảo các loại ba vị, lúc này cũng là vội vàng dẫn người rời đi. Mà cái này nhất khắc, Mạc Văn An, Thương Minh Viện Trưởng, Lôi Thừa Nghiệp, Nguyên Diệp bốn vị, mới vừa triệt để nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc rồi à, khá có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tựa hồ những này căn bản không phải thật. Lúc này, Băng Mộ Tuyết nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi tựu tại Đông Hoa vực bên trong đi. Dù sao Đông Âm vực cùng Đông Hoa vực lân cận, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, Bát Hoang Điện nếu là muốn làm cái gì, ta cũng có thể rất nhanh chạy tới. Mặt khác, cùng Ngưng Xương nhiều hơn hiệp thương, Đông Hoa vực cùng Đông Âm vực liên hệ chặt chẽ, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều có thể cân đối. Đa tạ tiền bối, Mục Vân chắp tay nói. Băng Mộ Tuyết nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói, mở miệng một tiếng tiền bối, quá không thạo, về sau liền gọi ta Tuyết Di đi. Vân, Tuyết Di, Mục Vân gật đầu. Trùng Tiêu A, Hoang Thập Nhất lúc này vấy vấy tay, cười nói, Đông Long vực cùng Đông Hoa vực cũng là lân cận, đem Long Cốc bên kia đả thông, về sau cùng ngươi sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, thân cận hơn một chút. Huyết Trùng Tiêu vội vàng nói, cẩn tuân sư mệnh. Hoang Thập Nhất lần nữa nói, Băng Tàm Cung tăng thêm Huyết Nguyệt Kiếm Tông, lại thêm hiện trên tay ngươi cái này phần thực lực, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các cũng không thể vọng động ngươi, chí ít an toàn cam đoan chút. Mục Vân gật gật đầu, những chuyện này ngươi cũng muốn học lấy đi an bài quản lý. Nhiều cùng ngươi cha học học, hắn ở phương diện này có thể là hảo thủ. Hoang Thập Nhất lần nữa nói. Nghe đến lời này, Mục Vân vội vàng nói, sư gia, có biết phụ thân ta ở nơi nào thực không dám giấu giếm. Tiểu tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Nghe đến lời này, Lăng Uyên Hải lại là cười nói, phụ thân ngươi cái này người, cái gì cũng tốt, chính là quá thần bí. Sự tình gì đều không theo ngoại nhân nói ra. Hắn ở đâu? Chúng ta thật đúng là không biết. Bất quá khả năng Băng Khiếu Trần biết rõ. Băng Khiếu Trần Băng Hoàng Nhất tộc tộc trưởng Tần Mộng Giao phụ thân. Hắn nếu là muốn tìm ngươi, tự sẽ tìm ngươi, ngươi cũng không cần tìm hắn. Hoang Thập Nhất lần nữa nói. Mục Vân, chúng ta có thể giúp ngươi một lần, giúp không ngươi cả đời. Đế gia nội bộ cũng không đoàn kết. Đây cũng là bởi vì đế minh không tại. Nếu như đế minh hiện thân, vung cánh tay lên một cái, đế gia bát phương tụ tập, tăng thêm phụ thuộc thế lực, vậy hôm nay coi như cha ngươi xuất hiện, đều không nhất định có tác dụng. Phụ thân ngươi thần mê, đế minh so phụ thân ngươi còn thần bí. Mục Vân gật gật đầu. Lăng lão, chú chúng ta cũng tốt nhiều năm không gặp. Tìm một chỗ. Uống một chén đi, uống liền uống. Ai sợ ai a. Hoang Thập Nhất cùng Lăng Uyên Hải hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Vân Tử, an bài trước tốt ngươi cái này một đống lớn sự tình đi, quay đầu ta hội đi tìm ngươi. Hoang Thập Nhất cười cười, vừa sải bước ra, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, lại không khí tức. Băng Mộ Tuyết thấy cảnh này cũng là quay người rời đi. Đảo mắt ở giữa, Long Hoa Bình Nguyên phía trên chỉ còn lại một chỗ thi thể, cùng với bốn đại tông môn võ giả. Mục Vân dẫn đầu Mục Thần Quân đám người. Mục Vân lúc này nhìn về phía Thương Minh viện trưởng bốn người, nói: bốn vị, này chiến tuy có hao tổn, có thể là cũng tính có thu hoạch, chí ít về sau không cần nộp lên trên cống phẩm. Bốn vị trước hết hồi, đều an bài tốt đều môn bên trong sự tình đi. Thương Minh đám người lần lượt gật đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là ôm lấy Mục Vũ Yên, cười cười nói: chúng ta cũng trở về cha. Hồi nơi nào a? Mục Vũ Yên mắt to chớp chớp hỏi. Hồi đến cha cho ngươi nhà bên trong, Mục Vân nói, nhìn về phía bên cạnh đám người. Có ngươi nhóm, thật tốt. Một tiếng thì thầm, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Một trận đại chiến tại thời khắc kết thúc. Có thể là liên quan tới này chiến tin tức, lại là dần dần truyền lại tại cả cái đệ thất thiên giới bên trong. Thậm chí, trong lúc mơ hồ, hướng phía cái khác thiên giới truyền lại. Đế Hoàn dẫn người triệt để rời đi, trở về Bát Hoang Điện bên trong. Đệ thất thiên giới, Bát Hoang Điện, một tòa to lớn hùng vĩ chủ điện bên trong. Đế Hoàn thân mang bào phục, thần sắc ưu nhã, thẳng ngồi ở vị trí đầu tòa. Mà phía dưới hai bên trái phải, tám đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Phụ thân, kia Mục Vân tựu tại chúng ta ngay dưới mắt. Liền tính như vậy sao? Đế Dực lúc này thần sắc rất là kích động nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 382 chương 3799 thần phủ. Nghe thấy lời này, Đế Hoàn liếc qua chính mình cách này có thành tựu nhất nhi tử, chậm rãi nói: không tính. Ngươi nói nên như thế nào vấn đề này một ra? Đế Dực lại hơi hơi khẽ giật mình. Đế Hoàn từ từ nói: Lăng Uyên Hải thành danh đắt lâu, giả thần chi danh, có thể không phải giả. Tăng thêm Hoang Thập Nhất, ta coi như cầm xuống hai người, cũng chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, không thể đi lão cửu đường. Huống hồ chúng ta Bát Hoang Điện thật bắt Mục Vân, kia lão Bát, lão Lục hắn nhóm chẳng phải là không duyên cớ được đến chỗ tốt? Cái này nhất khắc, tám vị điện chủ đều là trầm mặc. Những năm gần đây, phủ đế không tại, lão Ngũ tại đệ ngũ thiên giới bên trong, cốt tộc cũng là đại lực duy trì hắn. Lão Bát tại đệ bát thiên giới bên trong, cùng hồn tộc quan hệ chặt chẽ. Lão Tam tại đệ tam thiên giới bên trong, trước kia đem cửu u nhất tộc cơ hồ hủy diệt, hắn cũng coi là triệt để khống chế đệ tam thiên giới. Mà chúng ta, Đế Hoàn thở dài, Ngũ Linh tộc cùng chúng ta bất hòa, cửu khúc thiên cung cùng thiên yêu minh cũng là chưa hề khuất phục. Nhiều năm như vậy, lão đại tại đệ nhất thiên giới bên trong cùng Long tộc sánh vai cùng, lão nhị trưởng khống đệ nhị thiên giới, cùng Phượng Hoàng nhất tộc vì lân cận. Lão tứ tại đệ tứ thiên giới bên trong cùng Titan nhất tộc chung sống. Lão lục tại đệ lục thiên giới cùng Kỳ Lân nhất tộc lân cận. Lão đại cùng lão nhị áp lực lớn nhất, có thể là hắn nhóm bản thân đi theo phụ thân sớm nhất, thực lực rất là cường đại. Cho dù là Long tộc Phượng tộc cường đại, hắn nhóm cũng không lo lắng. Mà lão tứ cùng lão lục đều có thể vững vàng áp chế Titan tộc cùng Kỳ Lân tộc. Trước đó lão cửu thế nào phong quang để cửu thiên giới bên trong, chỉ có Thiên Cơ Các có thể cùng lão cửu cùng tồn tại. Có thể là Thiên Cơ Các không hỏi thế sự, lão cửu nổi tình mười phần. Kết quả đây, Đế Hoàn thì thầm nói: lão cửu quá cao ngạo, liên hợp chúng ta cùng một chỗ bắt Diệp Vũ Thi, trấn áp Diệp Vũ Thi. Mục Thanh Vũ há lại là kia dễ trêu được? Hiện tại để cửu thiên giới không có, chính mình mệnh đều không có. Đế Hoàn ánh mắt thâm thúy nói: Trước kia chúng ta 9 người. Từ phụ thân một nhóm nhi tử bên trong. Trổ hết tài năng. Lẫn nhau ở giữa. Tuy nói là huyên đệ. Có thể là đều là nghĩ đến. Thôn phệ lẫn nhau. Phụ thân ý nghĩ chính là một đống sợ tài. Không như chỉ lưu một cái chân chính anh tài. Đế Hoàn nói đến chỗ này. Lại hơi hơi một lần. Không có tiếp tục nói hết. Ngoại giới đều nói cửu đại thiên đế uy trấn hoàn vũ. Không ai dám trêu chọc. Có thể là đế uyên bỏ mình. Lại là để rất nhiều nhất đẳng thế lực minh bạch. Thời đại biến. Đế minh vô pháp uy trấn vạn giới. Bởi vì nhiều ra một cách mục thanh vũ. Thanh vũ thần đế phụ thân đế sực lúc này lần nữa nói. Vậy liền để mục vân tại đông hoa vực bên trong. Như nghẹn ở cổ họng. Chúng ta. Lần này ta vốn là cũng không có dự định thật có thể giết mục vân. Chúng ta 8 cái. Ai cũng giết không được mục vân. Mục thanh vũ vẫn còn. Mục vân là tuyệt đối sẽ không chết. Đế Hoàn bình tĩnh nói. Lần này xuất hiện. Chỉ là muốn bức ép một cái. Những cái kia đứng sau lưng mục vân người. Bức bách hắn nhóm hiện thân. Ngày trước chúng ta là ngoài sáng. Hắn nhóm là chỗ tối. Hiện tại. Hắn nhóm không phải đều xuất hiện sao đương nhiên. Những này cũng chưa hẳn là toàn bộ. Có thể tổng so với chúng ta cái gì cũng không biết muốn tốt. Đế Hoàn từ từ nói. Bát hoang điện người. Thăm dò thêm tìm hiểu tin tức. Thuận tiện. Đem hôm nay hết thảy công việc. Lửa cháy thêm dầu. Tung ra ngoài đi. Cách này Mục Vân hiện nay tình huống. Cũng không thể chỉ có một mình ta biết rõ. Chỉ có ta một cái người gấp gáp a vân vân vài vị điện chủ. Lần lượt gật đầu nói phải. Đế Hoàn đứng dậy thì thầm nói thương đế hoàng đế tiêu diêu thần đế đều là mất mạng phụ thân chi thủ Mục Vân. Ngươi đây. Một trận cuốn vào để thất thiên giới bên trong cơ hồ hơn phân nửa thế lực phân tranh. Triệt để kết thúc. Lại là để rất nhiều người cảm giác không đắc nghiền. Hắn nhóm vốn cho rằng các đại thế lực có thể là hội triệt để đánh lên thậm chí hội cuốn tới hai vị thần đế. Có thể là kết quả cũng không có. Chỉ là như thế, không ít người cũng là nội tâm mang theo một tia may mắn. Nếu thật là triệt để đánh lên kia chỉ sợ sẽ là khác một phen hoàn cảnh. Để thất thiên giới. Đông Hoa vực. Tứ tông giao giới địa, Đông Hoa cổ quốc di tích không gian cửa vào phủ cận. Nơi này là một vùng núi. Dãy núi vần quanh, xanh tươi tốt. Mà giờ khắc này, hơn vạn đạo thân ảnh tại thời khắc đến. Mục Vân nhìn xem sơn mạch bốn phía, tâm thần hơi hơi kích động. Mục Vũ Yên lúc này lại là hiếu kỳ nói cha, ra đâu ra. Mục Vân hơi hơi thì thầm nói, rất nhanh liền có. Lúc này, Mục Vân đi ra trong tay kéo lấy một tòa vung vức, như là ma phương đồng dạng tinh thể. Bàn tay nhẹ vung khẽ ra. Kia tứ phương mô hình. Tại thời khắc trôi hướng nơi xa. Mà về sau. Không ngừng phóng đại. Không ngừng phóng đại. Cuối cùng. Nho nhỏ ma phương. Tại mọi người trước mặt. Hóa thành một tòa thành trì. Một tòa có thể dung nạp mấy chục vạn người sinh sống ở lại thành trì. Cửu Nhi nhìn thấy kia thành trì. Lông mi mang theo một vẻ kinh ngạc tuyệt không mở miệng. Mục Vân lúc này nhìn xem hoàn chỉnh một tòa thành trì, tâm thần hơi hơi dập dờn. Xa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Ngân vương, Vệ vương, để Đông Hoa cổ quốc đám người đều chuyển vào đến cái này thành trì bên trong đi. Về sau, bên trong không gian vì điểm ẩn núp, bên ngoài không gian cho chúng ta cái này một phương chỗ. Mục Vân hơi hơi thì thầm nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền gọi Thần phủ một câu rơi xuống. Mục Vân trong tay. Bão tàn kiếm xuất hiện. Cầm trong tay bão tàn kiếm. Đi đến thành trước cửa. Một kiếm một đạo kiếm khí. Chạm trổ vào hai cái chữ to. Thần phủ cách này một tòa cổ thành. Có thể nói là một kiện cực kỳ cường đại thánh khí. Cũng là lúc trước Mục Vân tiến nhập thất hung thiên bên trong. Tại phát hiện mạch nam xanh phủ mấu chỗ ở thời điểm tìm đến. Thu vào. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Đem thần phủ xây dựng ở nơi đây. Cùng Đông Hoa cổ vực. Nội ngoại cùng tồn tại. Đây cũng là Mục Vân ban đầu liền nghĩ đến. Bốn vị quận vương lúc này lần lượt công việc lu bù lên, bắt đầu chuẩn bị. Băng Ngưng Xương mang theo Băng Tàm Cung một nhóm người cũng là theo mà tới. Một ít cần chuẩn bị địa phương, Băng Ngưng Xương cũng là mọi chuyện cùng tứ đại quận vương câu thông. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh từ bí cảnh bên trong đi ra, nhìn không được nói: ngươi từ chỗ nào lấy được cái này một nhóm hơn vạn giới chủ đại quân? Mục Vân kiên nhẫn giải thích. Mấy người nghe vậy cũng là kinh ngạc vô cùng. Cửu Nhi lúc này lại là nói: khó trách ta nhìn tỏa thành cổ này rất là kỳ quái, khả năng này là năm đó Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tục thiếu tộc trưởng quản hạt cổ thành, hẳn là không tầm thường. Mục Vân gật gật đầu. Đám người lần lượt tiến nhập cổ thành bên trong. Tạ Thanh cùng Hỏa Linh Nhi nhất đạo nhìn như là thần tiên quyến lữ. Mục Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người cùng với Mục Vũ Yên, Mạch Nam Xanh, tứ đại quận vương lúc này cũng là bắt đầu chủ tính chung kế hoạch. Đã là muốn sinh hoạt tại Thương Lan thế giới bên trong, kia liền phải có nơi đây sinh linh sinh hoạt nên có phương thức. Cổ thành hạt tâm tự nhiên là thần phủ. Mục Vân thân vì thần phủ người sáng lập, tự nhiên là trọng yếu nhất tồn tại. Mà cổ thành bên trong vì ngoại vi, cũng là bắt đầu bố trí kế hoạch. Đám võ giả nên làm cái gì? Người nhà nhóm nên làm cái gì? Bốn vị quận vương, mặc dù mang có thể là cũng không loạn, làm khởi sự tình đến đạo lý rõ ràng. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 382 chương 3800 giúp ngươi một tay mà Mục Vân cũng là rất nhiều chuyện. Từng cách hỏi đến. Dù sao, không có khả năng một mực làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao vẫn là cần chính mình tự thân đi làm mới tốt. Tỉ như Băng Tàm Cung. Nếu không phải là phụ thân trước kia tự tay sáng tạo, hao tốn sức lực, thế nào khả năng cách nhiều năm như vậy. Băng Tàm Cung đám người nhìn thấy chính mình, vẫn ý như cũ là một tiếng phát từ phế phủ thiếu chủ kêu đi ra. Như thế cái này phiên tình huống dưới, thần phủ bên trong tất cả công việc cũng là bắt đầu dần dần thi triển. Trong lúc này tự nhiên là tốn hao không ít thời gian. Mà cái này một ngày, Mục Vân cùng bốn vị quận vương thương nghị thần phủ sự tình, chỉ nghe bên ngoài bẩm báo thanh vang lên. Phủ chủ, Ngọc Đỉnh Viện Viện trưởng Thương Minh, Mạc gia tộc trưởng Mạc Văn An, Quy Nguyên Tông Tông chủ Nguyên Diệp, Kinh Lôi Tông Tông chủ Lôi Thừa Nghiệp đến. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức nói: mau mau nghênh tiến đến. Vân không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh từng cách đến. Trừ bốn vị viện trưởng tông chủ tộc trưởng bên ngoài, còn có mấy đạo Mục Vân rất là thân ảnh quen thuộc. Lôi Tiêu, Lôi Khôn huyên để hai người, Nguyên Tinh Tinh cùng với Mạc Anh Tài, Mạc Anh Tuấn, còn có Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết, Tịch Diệp Thanh chờ. Lắc mình biến hóa, ngày xưa Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, hiện nay cũng là hùng bá một phương. Thương Minh viện trưởng cười ha hả nói: ngươi cái này tiểu tử quả nhiên bất phàm a. Mục Vân đem đám người đón vào, lập tức có người bưng trà đổ nước. Cái này thần phủ sơ kiến, ta mới chính thức minh bạch, muốn sáng tạo một phương thế lực là bao nhiêu khó. Mục Vân cười khổ nói: những này thời gian có thể là đem ta làm hư, cho nên chúng ta đến a. Lôi Tiêu lúc này cười cười nói: vài vị trưởng bối đều thương nghị tốt, chúng ta Đông Hoa vực chính là bởi vì tứ phương cát cứ, mới hội không địch lại cái khác vực giới thế lực. Cho nên lần này, tứ phương đều thương đình hoàn tất, đến giúp ngươi một tay. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía bốn vị. Quả thật đương nhiên Mục Vân nghe vậy, chắp tay nói: đa tạ bốn vị. Thần phủ vừa lập, muốn thỏa mãn nhiều người như vậy sinh tồn, cần cùng ngoại giới giao lưu. Đan dược mua bán cùng dược liệu mua vào, thần binh vật liệu, cùng với thực lực võ giả đề thăng các loại, đây đều là cần một bước làm. Tự nhiên, Mục Vân cũng không phải là không có cái gì nội tình. Đông Hoa cổ quốc bảo tồn giới quyết, cùng với hắn được đến giới thần thạch sơn mạch, còn có Đông Hoa bí cảnh bên trong, cũng có rất nhiều dược liệu, thần thú vân vân. Đây đều là cần ra ra vào vào đến không ngừng mở rộng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Mạc Văn An mở miệng nói. Chúng ta tứ phương cũng là thương định tốt. Cùng ngươi cái này thần phủ kết làm đồng minh một phương. Đông Hoa vực ngày sau, dùng ngươi thần phủ cầm đầu, chúng ta tứ phương làm phụ, nhất trí đối ngoại. Hiện nay để thất thiên giới bên trong tình huống không hề tốt đẹp gì. Đại gia ôm lấy đoàn đến mới có thể chân chính sống sót xuống dưới. Đương nhiên, trong tay ngươi thực lực mảy may không kém những cái kia đỉnh tiêm thứ nhất đẳng thế lực. Ngược lại là chúng ta dính ngươi ánh sáng. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là chân thành nói. Nếu như Mạc tộc trưởng cho rằng như vậy, kia đồng minh cũng không cần phải. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc siết chặt. Mục Vân tiếp theo nói. Thân phận của ta, đại gia cũng đều biết. Đế gia đối ta, tất sát chi tâm, rõ rành rành. Chư vị lần này tình huống dưới, sau khi cân nhắc hơn thiệt, còn là cùng ta hợp tác. Đây đã là để ta rất cảm động phân chia mạnh yếu. Không cần thiết ta Mục Vân có thể dùng tự thân cảnh giới phát thể. Chỉ cần ta Mục Vân tại, thần phủ vĩnh viễn sẽ không cưỡng bách tứ phương đi làm cái gì sự tình. Lời này vừa nói ra, bốn người mới vừa trầm tĩnh lại. Chúng ta tin được ngươi làm người. Thương Minh cười ha hả nói. Trận chiến ngày đó, Mục Vân vì che chở ra các tổ hào cùng thiên thượng lâu giữ lẫn nhau đều là không chịu nhượng bộ. Cái này người như vậy, hắn nhóm vì cái gì không tin hơn nữa lần này. Đánh lui tứ phương địch đến, Mục Vân cũng căn bản không có dự định để hắn nhóm tứ phương thần phục, mà là chính mình sáng tạo thần phủ, càng là tuyển tại tứ phương giao giới địa. Vậy tương lai thần phủ có thể là tứ phương giao giới địa đối mặt tứ phương. Đây cũng là một loại tín nhiệm, hắn nhóm cũng không có cái gì không thể tín nhiệm Mục Vân. Đã như vậy, chuyện ấy quyết định như vậy, theo sau chúng ta tứ phương hồi phái tới một ít trưởng lão chấp sự, cùng ngươi thương nghị. Tốt, bốn vị tông chủ tộc trưởng thương nghị một ít chuyện về sau cũng là rời đi. Mục Vân lúc này lười biếng nghiêng dựa vào rộng lượng trên ghế ngồi, thần sắc mỏi mệt. Quản lý một phương thế lực cũng không dễ dàng. Lần này thế nào không làm vung tay trưởng quỹ rồi. Nhất đạo ưu nhã âm thanh tại thời khắc vang lên, chính là Cửu Nhi. Cửu Nhi một bộ váy sam, ưu nhã dáng người, đoan lấy một chén nước trà mà đến, lượn lờ yêu kiều. Đặc biệt là kia một đôi thon dài đùi ngọc, tại thời khắc nhìn lại trắng nõn như ngọc, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mục Vân vuốt vuốt mi tâm, ngồi dậy, cười khổ nói. Nhìn thấy cha lưu lại hậu thủ, ta cũng đang nghĩ, nếu như ta chỉ là làm vung tay trưởng quỹ, kia thần phủ bên trong, đến cùng nhiều ít người hội thật vì ta mà chết. Ta nếu là không bỏ được vì bọn họ mà chết, hắn nhóm lại như thế nào hội vì ta mà chết đâu. Cửu Nhi mỉm cười, nhẹ nhẹ vì Mục Vân xoa xong tấn, nói, nhìn tới cách này chút năm, ngươi được đến không ít thu hoạch đâu. Thu hoạch? Mục Vân để ly xuống, nhẹ nhẹ kéo qua Cửu Nhi tinh tế vòng eo, bàn tay từ từ vuốt ve, cười nói, Tâm Nhã cùng Yên Nhi đâu, tại thành bên trong đâu. Yên Nhi có thể là đối ngươi cái này thần phủ hết sức tò mò. Trận chiến ngày đó kết thúc, Minh Nguyệt Tâm cùng Hỏa Linh Nhi cũng là trở về ngũ linh tộc bên trong. Dù sao hai người đều là thân vị tộc trưởng, thường ngày bên trong sự tình có thể là không ít. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã thì là lưu tại cổ thành bên trong, một mực chưa hề rời đi. Mục Vân một đôi tay dần dần khô nóng, lại là bị Cửu Nhi ngăn cản, nói, không phải rất mệt mỏi sao? Vừa rồi rất mệt mỏi, nhưng là bây giờ nhìn thấy ngươi, mỏi mệt quét sạch, cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Đề cập nhiệt tình hai chữ, Cửu Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có thể là tại thời khắc rơi ở trong mắt Mục Vân, lại là trêu đến Mục Vân tâm viên ý mã, một phen vội vàng sao động. Cửu nữ bên trong, luận đến vũ mị, Cửu Nhi chính là đệ nhất. Hồ tộc trời sinh ưu thế, có thể không phải người khác có thể so sánh, vậy cũng phải chuyển sang nơi khác. Cửu Nhi xô đẩy nói. Đổi cái gì đổi? Mục Vân lại là ngang ngược không nói đạo lý, một cái thủ trực tiếp bắt đầu động thủ. Đại điện bên trong trống rỗng, chỉ là truyền đến hai người thanh âm. Chỉ là lúc này, bốn phía nghiễm nhiên là bị Mục Vân thiết hạ giới văn ngăn trở dò xét. Nhiều năm như vậy đến kiềm nén, tại thời khắc được đến phóng thích. Những ngày gần đây, Tiểu Vũ Yên cả ngày muốn cùng hắn ngủ. Hiện tại hiếm thấy gặp phải một mình thời gian, Mục Vân sao lại bỏ qua này các loại cơ hội. Không thể không nói, thường ngày bên trong nhìn thấy cái khác nữ tử, Mục Vân vẫn còn tốt. Có thể là nhìn thấy chính mình vài vị phu nhân kia, là tại là vô pháp kiềm chế chính mình nội tâm xúc động. Một phen phiên vân che vũ chi hạ, Mục Vân phảng phất khát vọng nước sạch sắp chết khát người, không ngừng mà tác thủ. Ánh sáng mặt trời ngã về tây, màn đêm buông xuống, luân phiên kịch chiến mới vừa dừng lại. Cửu Nhi cả cách người nhìn càng là kiểu mị động lòng người, làm cho Mục Vân không đành lòng buông tay. Cách này hài lòng rồi, nhìn thấy Mục Vân một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Cửu Nhi cáu giận nói. Có thể bất mãn ý Mục Vân lúc này lại là một mặt chân thành nói. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 382 chương 3801 Chúa Tể Đạo Phương Hướng. Cửu Nhi lại là xô đẩy nói. Không vừa lòng ngươi cũng giữ lại ngươi bốc đồng. Đi tìm Tâm Nhã cùng Nguyệt Tâm đi. Mục Vân lúc này hai tay chăm chú từ sau ôm lấy Cửu Nhi, hàm dưới chống đỡ tại Cửu Nhi trên vai thơm, chân thành nói. Chúng ta cũng có thể muốn cái hài tử. U Vinh Quy Quy Mơ Tử Mặc Tuyết Kỳ Tiên Ngữ cùng Thanh Ngọc bốn cái. Hiện tại có thể là đều có hài tử. Dưới mắt giống như cũng chỉ có Tâm Nhã cùng Nguyệt Tâm hai người không có mang thai. Ta cảm giác chúng ta cần nắm chặt thời gian. Mục Vân cười nói, nhìn xem đế gia đánh trận phụ tử binh, nhìn nhìn lại ta, một cái người đáng thương biết bao. Nghe đến lời này, Cửu Nhi nao nao. Ngọc Thủ nhẹ khẽ vuốt qua Mục Vân gương mặt. Thì thầm nói, kia tốt, ngày trước chưa từng nghĩ tới hài tử sự tình. Là sợ thành vì ngươi gánh vác. Hiện tại, nếu như hài tử trưởng thành có thể trợ giúp cho hắn phụ thân, cái kia cũng rất tốt. Cửu Nhi chân thành nói. Việc đã đến nước này, lo lắng lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân nói khẽ, đế gia cùng Mục gia. Trước, đó ta còn từng muốn. Tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể là hiện nay đến nghĩ. Ta một bước đi đến hiện tại. Phụ thân một bước chủ tính. Cha con ta hai người. Đối mặt đế gia. Không có đường lui u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cửu Nhi thì thầm nói. Chỉ là ngươi thời khắc phải nhớ kỹ. Ngươi không phải một cái người. Mà là một đám người. Tạ Thanh cũng tốt. Lục Thanh Phong cũng tốt. Cùng với phụ thân ngươi mẫu thân. Còn có chúng ta tỉ muội mấy người. Còn có con của ngươi. Ngươi không thể cô phụ hắn nhóm ta. Minh Bạch. Mục Vân cười cười nói. Thế nào nói đến. Tựa hồ có chút thương cảm rồi tiếp xuống. Ta cũng phải làm chuẩn bị. Nếu không sự tình gì đều để phụ thân làm. Vậy ta chẳng phải là quá không có tồn tại cảm giác rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cười xấu xa nói. Đế Minh cầu tử. Ta cũng có 9 cái. Đến thời điểm ta Mục gia nhất tục. Cùng nhau ra trận. Ai sợ ai lại tại trêu vẹo lời này vừa nói ra. Mục Vân lại là nghĩ đến cái gì. Lập tức nói. Ta mang ngươi đến bí cảnh bên trong đi xem một chút. Nhìn cái gì theo ta đến, liền là một câu rơi xuống. Mục Vân tại thời khắc. Bắt lấy Cửu Nhi bàn tay. Hai người thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hai thân ảnh xuất hiện tại Đông Hoa bí cảnh bên trong. Lớn như vậy Đông Hoa bí cảnh. Bởi vì sinh hoạt tại địa phương này không ít người. Đã là bắt đầu rời xa đến thần phủ cổ thành bên trong mà lộ ra yên tĩnh không ít. Lúc này, Mục Vân đi đến Mục thành bên trong, tiến nhập ở giữa một tòa trang nghiêm đại điện bên trong. Chỉ thấy đại điện bên trong, một thân ảnh, ngồi xếp bằng. Nhìn kỹ lại kia thân ảnh dáng người, cùng Mục Vân không khác nhau chút nào. Cái này, Cửu Nhi lúc này, nao nao. Mục Vân lại là cười nói. ta tiền nhiệm tốn hao 3 thời gian ngàn năm, tu thành nhất môn giới quyết, thần hóa thân thuật, bằng vào ta bản thân, một phân thành hai. Cái này ta là ta, cái này một cái cũng là ta. Mục Vân cẩn thận nói, kể từ đó, về sau làm chuyện gì, ta cũng có thể càng thoải mái tay chân. Cho nên lần trước, cho dù đế hoàn xuất hiện, liều mạng đại tác mệnh thuật, coi như không thể giết hắn, ta cũng có thể trọng thương hắn. Chết đi một bộ, còn có một bộ. Cửu Nhi nhìn xem lưỡng đạo Mục Vân dáng người, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này các loại thần kỳ thuật pháp, chưa từng nghe thấy. Cửu Nhi sợ hãi than nói. Mục Vân lúc này cười nói, khụ khụ. Kể từ đó, ta cũng có thể nhất tâm nhị dụng, làm không ít chuyện. Thí như hầu hạ tốt ngươi nhóm vài vị. A Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Ta áp Cửu Nhi hiện tại vẫn là không dám tin, này các loại giới quyết đúng là thần kỳ. Nói như vậy, ngươi có thể một mực lưu tại đệ thất thiên giới bên trong. Một đạo khác ngược lại là có thể đi ngoại giới nhìn xem. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân chân thành nói. Chỉ là chuyện này tạm thời cần giữ bí mật. Nếu bị người biết được, kia liền không có ý nghĩa. Ta đương nhiên biết rõ Mục Vân mang theo Cửu Nhi tại bí cảnh bên trong khắp nơi xem một phen. Lúc đó càng là hóa thân chiến đấu lợi khí, đem đến cách này hơn mấy vạn năm tưởng niệm toàn bộ chuyển hóa hành động, phóng thích tại Cửu Nhi thể nội. Trở lại thần phủ bên trong, Mục Vân triệt để mệt mỏi co quắp. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mục Vân mỗi lần cũng phải là đẩy ra Mục Vũ Yên mới có thể cùng Cửu Nhi Vương Tâm Nhã hưởng thụ cá nước thân mật. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt đã là đi qua thời gian một năm. Cách này thời gian một năm bên trong, tại bốn vị quận vương giúp đỡ hạ, Mục Vân đối thần phủ hết thầy vận chuyển cũng là dần dần trưởng khống trong tim. Hơn nữa cách này thời gian một năm bên trong, Mục Vân cũng không có hoa phí cái gì thời gian tới tu hành. Thường ngày bên trong xử lý thần phủ nội ngoại sự vụ, cùng Mạc gia, Ngọc Đỉnh viện tứ phương, cùng với Đông Âm vực Băng Tàm cung cùng Đông Long vực Huyết Nguyệt kiếm tung, tam phương tại Đông Thất vực phía Đông tam vực hợp thành một đường, thành lập liên hệ lộ tuyến, giao lưu lộ tuyến vân vân. Hết thảy chỉ là sơ bộ định hạ, muốn đâu vào đấy duy trì liên tục phát triển, kia liền cần càng nhiều thời gian đến xử lý. Những này cũng là gấp không được. Mà cách này thời gian một năm bên trong, nhất đạo Mục Vân chuyên môn xử lý thần phủ nội ngoại công việc, nhất đạo Mục Vân lại là cùng Cửu Nhi Vương Tâm Nhã, Mục Vũ Yên ở chung. Hai thân ảnh thay phiên lấy đến, ngược lại để Mục Vân mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng thích thú. Cách này một ngày, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở chính mình cung điện bên trong trong mật thất, thể nội khí thế thu liếm. Mật thất bốn phía đều là cực kỳ kiên cố tinh thiết chế tạo, cho dù là chúa tể cảnh cũng rất khó tùy ý tiến nhập. Lúc này, Mục Vân quan sát chính mình thể nội lưỡng đạo chúa tể đạo nguyên điểm. Hắn đối chúa tể đạo nguyên điểm đã là rất là quen thuộc. Những thời giờ này, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi đám người cũng là cùng hắn giảng thuật không ít liên quan đến tại chúa tể đạo nguyên điểm thần bí cùng cường đại. Mà Mục Vân cũng là chuẩn bị bước ra chúa tể đạo nguyên điểm, bắt đầu tiến lên chính mình chúa tể đạo. Cái gọi là chúa tể đạo chính là võ đạo tiến lên phương hướng. Có ít người trời sinh tìm tới chúa tể đạo nguyên điểm, thậm chí có thể một ngày tiến lên trăm mét. Mà có ít người, cho dù là tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm, khả năng một đời đều chỉ là sơ nhập chúa tể cảnh, vô pháp tiến thêm. Chúa tể đạo là rất nhiều võ giả trời sinh bích chướng, muốn bước ra thật quá khó khăn. Mục Vân hơn một năm nay thời gian, tuy nói không có chuyên môn tiến công chúa tể đạo, có thể lại là một mực tại suy nghĩ chính mình chúa tể đạo nên dùng như thế nào tín niệm đi đi. Mà cho đến ngày nay, hắn cũng là có một chút ý nghĩ. Chúa tể đạo muốn đi đến càng lâu càng xa, liền phải bảo trì chính mình sơ tâm. tu võ sơ tâm là vì biến cường. Có thể là mỗi cái người vì biến cường mục đích đều là không giống. Một ít nhân ái tài, dù là thành vì cường giả tuyệt đỉnh, cũng là hội vì tài vụ mà đi truy đuổi, thậm chí mạo hiểm. Một ít nhân ái sắc, vì nữ nhân có thể bất kể bất cứ giá nào. Một ít người thuần túy là dùng sát lục vì vui vẻ, muốn giết người, giết cường đại người. Đây đều là mỗi người điểm xuất phát. Mục Vân cuối cùng nghĩ đến chính mình điểm xuất phát tình mình cảm ơn.